Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Tô Tuệ Vân vẫn luôn cho rằng Tô Tuệ Anh đã nhận ra cô từ lúc đầu mà không hề biết được chính cô ta là người tố cáo bản thân mình. Tô Tuệ Anh nhíu chặt lông mày. Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Mặc dù Tô Tuệ Vân không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của đối phương đã nói rõ những suy đoán của cô là đúng. Tô Tuệ Anh mở mắt ra, sau đó lại tát thật mạnh lên mặt của Tô Tuệ Vân. Tô Tuệ Vân, tại sao em lại biết thành cái dạng này? Em đúng là khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Tô Tuệ Vân không ngờ được là Tô Tuệ Anh lại đột nhiên đánh mình. Cho nên trong lúc nhất thời cô ta có chút bối rối. Sau là tức giận, tôi có làm gì cũng không cần chị quản. Hơn nữa chị quản nổi sao? Còn dám đánh tôi? Chị lấy quyền gì mà đánh tôi? Đôi mắt của Tô Tuệ Vân trở nên đỏ ngầu. Cô ta trừng mắt nhìn Tô Tuệ Anh. Hơn nữa còn giơ tay lên, định cho cô một cái tát. Tô Tuệ Anh cũng đoán được cô ta sẽ đánh trả nên giơ tay ra đỡ. Sau đó không khách khí mà hất tay của Tô Tuệ Vân về rồi lạnh lùng nói. Cái tát vừa rồi của chị là muốn đánh thức em. Không phải em yêu Hoắc Anh Tú sao? Không phải hai người cũng đã đính hôn rồi sao? Vậy vì sao em còn quan hệ với người đàn ông khác trong công ty? Rốt cuộc là em muốn gì? Tôi đã nói rồi. Chuyện của tôi không liên quan gì đến chị. Thân thể là của tôi. Nên tôi muốn làm với ai thì sẽ làm với người đó. Chị đừng cho rằng người phụ nữ nào cũng bảo thủ như chị. Tôi nói cho chị biết, chị đã bị loại từ lâu rồi. Tô Tuệ Vân cắn chặt răng. Cô ta chịu đựng không đánh trả lại là bởi vì lo lắng nếu chọc đến Tô Tuệ Anh thì đối phương sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra cho mọi người biết. Như thế thì cô sẽ không thể tiếp tục làm việc tại tập đoàn FL nữa. Tô Tuệ Anh lắc đầu. Cô thật không ngờ được Tô Tuệ Vân lại có thể nói ra những lời này một cách tự tin như vậy. Cô than nhẹ một tiếng rồi nói. Tôi chỉ có thể nói là con người của cô đã trở nên hư hỏng rồi. Về sau cô cũng đừng nói với mọi người là cô quen biết với tôi. Bởi vì tôi không có đứa em gái như cô. Tô Tuệ Anh nói xong liền xoay người rời khỏi. Chị còn chưa hứa là sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết. Tô Tuệ Vân vẫn chưa chịu bỏ qua. Cô ta lại chặn đường không cho Tô Tuệ Anh đi. Tô Tuệ Anh châm chọc cười. Hứa, tôi cho rằng bản thân mình không cần phải hứa hẹn bất cứ điều gì với loại người như cô. Tôi cũng không muốn biết người đàn ông ở cùng với cô là ai. Và tôi lại càng không có hứng thú đi tuyên truyền loại chuyện đáng xấu hổ đó của cô. Con mắt tôi đã bị cô làm bẩn nên tôi cũng không muốn miệng của tôi vì cô mà bị vấy bẩn. Tô Tuệ Anh nói xong cũng không để ý đến đối phương mà nghiêng người đi sang bên cạnh của Tô Tuệ Vân rồi rời khỏi đó. Đợi đến khi Tô Tuệ Anh đi xa thì Tề Huynh mới rời khỏi chỗ nấp. Hắn nhìn theo bóng lưng của Tô Tuệ Anh, vuốt vuốt cằm như đang suy tính chuyện gì đó. Hắn không phải là Tô Tuệ Vân. Hắn là một người thông minh. Cho nên thông qua lời nói và vẻ mặt của Tô Tuệ Anh thì hắn có thể khẳng định lúc nãy đối phương cũng không thấy rõ khuôn mặt của hắn và Tô Tuệ Vân. Chỉ có người ngu xuẩn như Tô Tuệ Vân mới tự tố cáo bản thân. May mà cô ta vẫn chưa khai ra hắn. Theo tôi đến phòng làm việc. Tề Huynh nắm lấy cánh tay của Tô Tuệ Vân rồi kéo cô ta vào trong thang máy. Chuyện kia đang làm dở lại bị người khác cắt đứt thật đúng là khó chịu. Nếu như đã không còn chuyện gì thì đương nhiên phải hoàn thành nốt sự vui sướng kia. Hơn nữa hắn phải dạy dỗ lại Tô Tuệ Vân. Để tránh cho lúc có việc xảy ra thì cô ta lại khai ra hắn. Sau khi rời khỏi công ty thì Tô Tuệ Anh lập tức đi đến bệnh viện tư nhân Hứa Thịnh. Khi cô đến nơi thì thấy mẹ mình đang buồn bực thu dọn hành lý. Còn cha cô thì đã thay đồng phục của bệnh nhân ra và mặc quần áo của mình vào. Ông ấy ngồi ở trên giường bệnh, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Cách Trương.